trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, người không bằng chó. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Ngọn Long Cương bên trong bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ đèn đuốc. Cái niên đại này chiếu sáng chủ yếu là ngọn đèn, bình thường người ta cho dù có cũng không nỡ dùng, chỉ có số ít nhà giàu sang mới có thể mỗi ngày đều dùng. Tại cái này Ngọn Long Cương, Gia Cát Gia dĩ nhiên chính là này số ít bên trong một thành viên. Hoàng Nguyệt Anh cầm nhóm lửa ngọn đèn treo ở Gia Cát Lượng bên cạnh nhìn xem tập trung tinh thần. Lấy một bản binh lược Gia Cát Lượng, mỉm cười nói, phu quân yên tĩnh nửa ngày, cũng nên nghỉ ngơi. Gia Cát Lượng lúc này mới phát giác sắc trời lại nhưng đã tại bất chi bất giác. Bên trong ảm đạm xuống, đa tạ phu nhân nhắc nhở. Gia Cát Lượng từ bàn sau khi đứng lên, cái này ngồi quỳ chân nửa ngày, hai chân đều có chút đay. Phu quân ngày xưa mặc dù cũng tốt, lại cũng chưa từng giống mấy ngày nay mất ăn mất ngủ. Hoàng Nguyệt Anh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Gia Cát Lượng nói, nhà mình phu quân làm việc và nghỉ ngơi thế nhưng là 10 phần quy luật. Rất ít giống như vậy mất ăn mất ngủ. Nếu là xem chuyện mới liền thôi, nhưng bộ này binh thư Gia Cát Lượng đã không xuống 10 lần. Sao sẽ như thế si mê? Phu nhân có thể ngồi tại thư án này về sau thử một lần. Gia Cát Lượng nghe vậy, nhưng là bất thình lình nhìn về phía Hoàng Nguyệt Anh nói. Hoàng Nguyệt Anh không hiểu, cái này là vì sao? Trong lúc nhất thời cũng khó có thể nói rõ ràng, nhưng ta luôn cảm thấy thư án này có chút kỳ diệu. Phu nhân có thể vì ta giải hoặc. Gia Cát Lượng thuận thế cầm trong tay quyển sách đưa cho Hoàng Nguyệt Anh nói. Hoàng Nguyệt Anh nhìn một chút án thư, lại không biết nhà mình phu quân nói tới kỳ diệu ở nơi nào. Nàng chính là Kinh Tương Hoàng thị con em. Đây chính là nổi tiếng thiên hạ thế gia. Nhãn giới tự nhiên cũng cao. Trước mắt thư án này tuy nói chế tác cả, nhưng cũng chỉ là tinh tế mà thôi. Tượng khí 10 phần, thấy thế nào, cũng không tính thượng thừa chi tác, như thế nào để cho nhà mình phu quân coi trọng như thế. Theo lời ngồi xuống, hai tay đỡ an, đầu não tựa hồ trở nên biến ảo khôn lường một chút. Nàng trời sinh tính nhã nhặn, như Gia Cát Lượng, đối với biến hóa này cảm giác có chút nhạy cảm. Đây cũng là phu quân nói tới thần kỳ. Hoàng Nguyệt Anh hơi kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Lượng. Phu nhân cũng phát giác được. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, có lẽ là cái này vật liệu gỗ có hiệu quả à. Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu, nàng không tin đây là người làm. Có lẽ là vật liệu gỗ bản thân có thần dị chỗ. Chỉ là cúi đầu nhìn xem này án thư thì ý niệm trong lòng lại có chút dao động. Bởi vì cái này vật liệu gỗ bình thường không có gì lạ. Với lại cũng không phải Lưu Nghị chính mình mang, mà chính là bọn họ mời người hỗ trợ từ sau vùng núi bổ tới. Phải hay không phải, lại mời vị này tượng sư tới làm một kiện đồ vật chẳng phải sẽ biết. Gia Cát Lượng cười nói, dù sao Gia Cát gia cũng không thiếu những tiền kia, nửa cái Ngọn Long Cương cũng là Gia Cát gia. Với lại nếu không có Gia Cát Lượng không có có tâm tư đi chơi mà sát nhập thôn tính địa phương này một bộ, phần này gia nghiệp sẽ chỉ càng lớn, chưa chừng toàn bộ Ngọn Long Cương cũng là nhà bọn hắn. Này phu quân có thể phải chờ thêm chút thời gian. Hoàng Nguyệt Anh nghe vậy nhưng là cười nói. Ô, Gia Cát Lượng không hiểu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Anh. Cái này là vì sao? Hôm nay có nông hộ tới mượn nông cụ lúc nói lên. Hai ngày này vị kia tượng sư đang tại trở mình Tân Trạch Viện. Sợ là không có thời gian đến giúp đỡ. Hoàng Nguyệt Anh cười nói. Trong nhà sự tình Gia Cát huynh đệ rất ít hỏi đến. Vẫn luôn là Hoàng Nguyệt Anh tới lo liệu. Hương bên trong những phụ nhân đó rất yêu nói huyên thuyên. Vốn là tới mượn nông cụ. Đến cuối cùng, lại giống như Hoàng Nguyệt Anh trò chuyện một buổi sáng, cơ hồ cầm cái này ngoạn long cương bên trong mỗi nhà chuyện phát sinh đều nói một lần. Không sao, vậy liền chờ lâu chút thời gian là được. Gia Cát Lượng cũng chỉ là thuận miệng nhấc lên, nghe vậy cũng không lắm để ý. Hắn cũng không thiếu thời gian, đối với Lưu Nghị cũng nhiều hơn là hiếu kỳ đối phương là có hay không có cái này hóa hủ hủ vi thần kỳ bản sự. Nhưng muốn nói suy nghĩ nhiều gặp Lưu Nghị, ngược lại cũng không trở thành. Sĩ nông công thương, lúc này công tượng địa vị cũng không cao. Thậm chí nhưng nói là tiện nghiệp, Gia Cát Lượng không là tuyệt đối nho gia, nhưng Đại Hán độc tôn nho thuật đã có gần 400 năm. Nhiều khi, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong sẽ tiếp nhận nho gia một chút khái niệm. Không nghĩ tới, ta ổ còn chưa làm thành đâu. Ngược lại là trước tiên cho ngươi thu xếp chó ổ. Nhìn xem uốn tại chính mình tân đóng ổ chó bên trong khóc lóc om sòm lăn lộn. Chết sống không muốn đi ra vượng tài. Lưu Nghị có chút buồn cười nói. Tuy nhiên cái này tân làm ổ chó cũng quả thật không tệ. Lấy Lưu Nghị nhãn quang xem ra. Nếu như thả lớn mấy lần, trực tiếp để cho người ta ở cũng kém không nhiều lắm. Trọng yếu nhất là, gian phòng này ổ chó lại là có 4 thuộc tính. Chế tác tinh xảo chất lượng tốt ổ chó. Trưởng thành cộng 10, cường tráng cộng 8, thoải mái dễ chịu cộng 3, khải tuệ cộng 5. Với lại gian phòng này ổ chó chẳng những cung cấp chính mình 4 điểm thiên phú. Cung cấp kinh nghiệm cũng đầy đủ có 200 điểm. Đây là từ trong viện Mộc Công Long bên ngoài. Chính mình lại một kiện hài lòng tác phẩm, hoặc là nói sau này Mộc Công Long càng hài lòng, vậy mà tuôn ra 4 cái thuộc tính, cái này nhưng nói là cực phẩm, cũng không biết cái này thêm 10 trưởng thành còn có cường tráng có thể làm cho chó này trưởng thành. Dạng gì đây, phẩm tướng đến xem, đây rõ ràng cũng là một đầu Trung Hoa Điền Viên Khuyển A. Trước kia trên đường cái trải qua thường gặp được chó lang thang. Lưu Nghị có chút ghen ghét. Không biết mình phòng trọ xây xong về sau, có thể hay không kích phát ra thuộc tính đến. Hắn phát hiện từ khi chính mình mộc công kỹ năng lên tới tứ cấp về sau, tựa hồ so trước kia lại càng dễ xuất hiện thuộc tính. Liên tiếp 2 kiện đại kiện mà đều có không tệ thuộc tính. Nghĩ đến loạn thất bát tao tâm tư, Lưu Nghị cho mình giống như cẩu tử nấu cơm ăn. Lần này Trương nấu thời điểm thời gian nắm giữ không tệ. Chử đi ra cơm canh so với hôm qua tốt không ít. Một người một chó cơm nước xong xuôi ăn về sau, Lưu Nghị sớm nằm ngủ. Dù sao dầu tháp cũng không rẻ. Hắn hiện tại cùng ép một cái. Có thể bớt thì bớt. Lại nói không ngủ cũng không có việc gì làm. Hôm sau trước kia, Lưu Nghị sớm lôi kéo hôm qua làm tốt kéo xe đến hậu sơn tiếp tục làm tiều phu, cái này rất có tiền. Đồ công tác, hôm qua kéo trở về phế vật liệu gỗ lại còn bán 6 cái ngũ thù tệ. So với chính mình làm mộc công kiếm lời đều nhiều. Liên tục kéo 7 ngày mộc đầu, Lưu Nghị cảm thấy không sai biệt lắm. Sau đó bắt đầu động thủ dỡ nhà, chủ yếu là xà nhà vẫn phải tiếp theo dùng, sợ ném hỏng, cố ý hoa 30 ngũ thù tệ mời đến một vị trong thôn thanh niên hỗ trợ, đem xà nhà cho tháo ra. Hắn liền đơn giản, có thể làm tài liệu giữ lại, không thể làm liền chém thành củi bán cho Triệu Cung, lại cho mình đánh cái năng lượng tạm thời ở lại phòng bồng. Dù sao khí trời dần dần ấm áp lên, cũng không sợ ban đêm đông lạnh lấy. Tân cư bản thiết kế, Lưu Nghị đã tại trong mấy ngày này hoàn thiện tốt, bởi vì thiếu khuyết nhân lực quan hệ, không thể xây quá lớn. Phòng khách, phòng ngủ lại thêm một tòa khách phòng liền có thể, trừ cái đó ra còn thiết kế một tòa đình nghỉ mát. Nhà bếp liền ở phòng khách cùng phòng ngủ cái góc ở giữa. Chỉnh thể tới nói, chiếm diện tích không lớn, nhưng xem bản thiết kế lời nói, phi thường lịch sự tao nhã, phụ cùng mình thẩm mỹ. WC bị thiết lập tại góc Tây Nam, chờ xây xong chủ yếu kiến trúc về sau xây lại, bởi vì là chất gỗ kết cấu, dựng lên tương đối đơn giản. Tuy nhiên trừ ngày đầu tiên dựng hệ thống dùng tiền mời người hỗ trợ bên ngoài, còn lại cơ hồ cũng là Lưu Nghị một người hoàn thành, trọn vẹn hao phí một tháng mới đưa sau cùng một đảo dán tường trình tự làm việc làm xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.